Chàng rể chiến thần, chương 2159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2159. Trên gương mặt của Thượng Quan Nhu đầy nét châm chọc. Làm sao ông biết người mà chú Hoàng đã tông xe là Lý Dương em trai của ông? Chú ấy chỉ nói ông cho chú ấy tiền để tông chết một người. Có nói phải tông chết ai đâu. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Bảo Hoa. Đặc biệt là người của nhà họ Lý. Ngoại trừ Lý Giang Hùng và Lý Trọng ra thì những người khác đều vô cùng ngỡ ngàng. Tuy Lý Bảo Hoa không thừa nhận nhưng lời nói của Thượng Quan Nhu lại rất có lý. Nếu ông ta thật sự không tìm đến chú Hoàng kia để yêu cầu tông chết Lý Dương, thì tại sao lại biết người đó là ai trong khi rõ ràng chú Hoàng không đề cập đến chứ? Lý Bảo Hoa nhất thời hốt hoảng, tức giận hét ầm lên. Cô tìm đại một người để vu khống rằng tôi chỉ thị ông ta giết em trai mình thì đúng là vậy sao? Nếu đây cũng có thể xem như chứng cứ thì tôi cũng có thể tướng một người tới đây để xác nhận là các cô cho người đụng chết em trai tôi. Câm miệng, Lý Giang Hùng đột nhiên quát lớn. Bấy giờ Lý Bảo Hoa mới vội vàng ngậm miệng lại. Ánh mắt khi nhìn Thượng Quan Nhu ngập tràn giận dữ. Cô ta là cao thủ thần cảnh trung kỳ. Thực lực không hề yếu hơn Lý Bảo Hoa nên không hề nao núng khi đối diện với ánh nhìn của ông ta. Lý Giang Hùng biết rằng, nếu để mặc cho Lý Bảo Hoa nói tiếp thì chân tướng sẽ thực sự bị bại lộ. Cô bé này quả là miệng lưỡi lanh lợi. Không phải cô tìm một người để nói gì thì cũng thành chứng cứ được đâu. Lý Dương con tôi sau khi rời khỏi hoàng tộc không lâu thì bị ám sát. Cả hoàng thành thượng quan này có ai có thể giết chết con tôi trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ có hoàng tộc họ thượng quan mấy người thôi. Giọng Lý Giang Hùng lạnh ngắt. Hôm nay mấy người phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không thì đừng trách nhà họ Lý không nể mặt. Tôi có chứng cứ xác thực. Đúng lúc này, chú Hoàng đột nhiên hét to lên. Vừa rồi là do quá kích động. Chỉ muốn giết Lý Bảo Hoa nên ông ấy vẫn chưa nói ra vấn đề trọng tâm. Hiện giờ, chú Hoàng cũng đã ý thức được chỉ có hoàng tộc họ thượng quan mới có thể giúp mình báo thù. Thế nên ông ấy mới không do dự nói cho mọi người biết mình có chứng cứ xác thực. Thượng Quan Nhu cười lạnh nhìn Lý Giang Hu ngồi nói với chú Hoàng. Chú Hoàng à, chú có chứng cứ gì thì lấy ra đi ạ. Khi Lý Bảo Hoa bảo tôi tông Lý Dương, tôi đã lén lấy điện thoại thu âm lại. Nó có thể chứng minh cho việc ông ta đã yêu cầu tôi tông chết Lý Dương. Câu nói của chú Hoàng như một cú nổ động trời làm cho Lý Bảo Hoa cực kỳ sợ hãi. Người run cầm cập, hoàng tộc họ thượng quan là thủ phạm đã gây ra cái chết của Lý Dương chính là lý do duy nhất để nhà họ Lý tuyên chiến với họ. Nếu chuyện này đổ vỡ ra, ông ta sẽ thật sự trở thành tội đồ của gia tộc mất. Lúc đó, Lý Giang Hùng cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Cho dù ông ta có là con trai trưởng của Lý Giang Hùng đi chăng nữa. Mặt mày Lý Giang Hùng tái mét, lỡ mà có chứng cứ xác thực, lại thêm chuyện nhà họ Lý tuyên chiến với hoàng tộc họ thượng quan thì họ sẽ hết đường chối cãi khi người bảo vệ quy tắc xuất hiện. Đó sẽ là ngày tận thế của nhà họ Lý. Ánh mắt thượng quan hoàng đầy vui sướng. Lão ta cười lớn, nói, lấy chứng cứ ra mau lên. Chú Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Bảo Hoa rồi lấy điện thoại ra. Am, cách chương.